Vũ Văn lên 32 thì sức nặng hai người chịu được đã lên đến 90 cân. Điều này khiến Cảnh Duệ cảm thấy rất xa mạc lời. Vốn dĩ anh chỉ muốn là một đứa hơi nhược, thụ. Giờ đây anh lại trở thành một vị tráng sĩ không hiện cơ bắp. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười. 3 tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục kết thúc ngày hôm qua. Đại sư cho phép Sử Lai Khắc cửu quái nghỉ ngơi 7 ngày. Để cho bọn họ tự mình điều chỉnh trạng thái. Rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Oscar ngay lập tức ôm lấy cái giường làm một giấc. Đường Tam tiếp tục luyện tập như mọi khi. Còn Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể. Nên Đái Mộc Bạch cũng chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không khác biệt lắm so với Oscar. Tranh thủ 7 ngày nghỉ ngơi thật tốt. Cảnh Duệ, Vũ Văn vội vàng đi xử lý công việc tồn đọng chất cao như núi. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là không có việc gì làm. Trong đợt huấn luyện ma quỷ vừa rồi, hắn là người chịu khổ nhiều nhất. Nhưng lúc này là nghỉ ngơi. Gã mập này lập tức ra ngoài học viện. Vào Tác Thác Thành giải quyết vấn đề tà hỏa. Từ hồi Cảnh Duệ ngủ chung giường với Đường Tam, hắn ngày nào cũng canh không cho anh làm việc quá nửa đêm. Hễ quá giờ là lập tức ôm người lăn lên giường. Miệng thì toàn nói là không thể để anh làm việc không chú ý sức khỏe, khiến Cảnh Duệ chỉ muốn vỗ đầu hắn một cái. Đều kiếm được cớ ăn đậu hũ rõ ràng thế này rồi. Tiểu tử ngươi tính khi nào mới giác ngộ đây? Một bên canh không cho Cảnh Duệ làm việc đến không ngủ. Một bên Đường Tam thu thập các bộ phận lẻ được thợ rèn đưa tới từ trước. Hôm nay mới có dịp động đến. Công nghệ rèn của Thiết Thị huynh đệ làm hắn rất hài lòng. Đến bây giờ, tụ tiễn không tiếng động. Hàm xa xạ ảnh, một vài linh kiện tối mật của ám khí cũng đã hoàn thành. Chỉ có Chư Cát Thần Nỏ yêu cầu khá cao. Nên vẫn đang tiếp tục trong giai đoạn chế tạo. Đường Tam định thừa dịp này có vài ngày nghỉ ngơi. Ngoại trừ tu luyện thì sẽ đem một vài bộ ám khí đã làm hoàn chỉnh phát cho mọi người. Hơn nữa còn dạy mọi người phương pháp sử dụng. Tập trung lắp ráp ám khí. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến khi Cảnh Duệ đã ngủ trưa từ trên giường hắn tỉnh dậy gọi đi ăn cơm. Đường Tam mới phát hiện ngoài trời mới lúc nào sáng rực đã biến thành ánh trăng. Như vậy là một ngày đã trôi qua. Hai người ra khỏi túc xá. Cùng nhau đi tới thực đường. Đang đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người hốt hoảng lảo đảo đi tới. Ai thế này? Sao lại biến thành bộ dạng đầu heo như thế? Oscar từ trong gian nhà bên cạnh đi ra. Âm thanh có chút khoa trương kinh hô một tiếng. Vũ Văn cũng cầm theo châm cài tóc vừa đi ra vừa cài lên đầu. Nghe Oscar nói thế liền lập tức ngó qua. Chỉ thấy cái thân thể loạng choạng kia. Bộ dáng có chút tập tễnh đi tới. Chính là Mã Hồng Tuấn. Chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chẳng những quần áo trên người nhếch nhác bẩn thỉu, đồng thời khuôn mặt tròn trịa của hắn sưng phồng. Trên vòng mắt mang theo 2 vòng thâm tím. Khóe miệng vẫn còn lưu lại một vệt máu khô. Mập mạp, có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tam vội vàng bước tới đỡ lấy Mã Hồng Tuấn đang lảo đảo như muốn ngã. Cảnh Duệ lập tức cho hắn một cái cam lộ quyết. Oscar cũng ngay lập tức biến ra một cây xúc xích khôi phục đưa tới. Mã Hồng Tuấn cũng không khách khí. Vội vàng nhai xúc xích. Nhìn qua mới đỡ hơn một chút. Con mẹ nó, lần này thật là mất mặt. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn ngập hận ý, đôi mắt vốn đã nhỏ. Lần này bị đánh đến mặt mày sưng húp, đôi mắt tựa hồ bị thịt che đi không còn thấy đâu nữa. Là kẻ nào đã đánh ngươi ra nông nỗi này? Trong giọng nói của Đường Tam rõ ràng có vài phần hàn ý. Trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau mà hoàn thành. Tình cảm sớm đã không còn chỉ là tình cảm đồng học đơn thuần. Mắt thấy huynh đệ bị đánh ra nông nỗi này, Đường Tam làm sao mà không phẫn nộ cơ chứ? Mã Hồng Tuấn uất hận nói, ta bị một gã trung niên hèn mọn đánh, nhục nhã, thật sự là quá mất mặt mà. Oscar nhíu nhíu mày, mập mạp, không phải là ngươi cùng người ta tranh gái mà bị đánh đấy chứ? Mã Hồng Tuấn cả giận nói, cái gì mà tranh gái, rõ ràng là ta và tiểu muội đó hợp ý nhau trước. Vậy mà cái tên hèn mọn kia thật không biết xấu hổ chen vào. Nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, Đường Tam nhất thời hiểu một chút. Rất rõ ràng, giống như Oscar nói vậy. Tên mập này đúng là bị ăn đòn khi đang muốn giải quyết vấn đề tà hỏa đây mà. Vũ Văn vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn. Đi thôi, tới thực đường ăn một chút gì đi. Rồi từ từ kể lại cho bọn ta nghe. Hơn nữa ta thấy cái cách giải quyết đống lửa này của ngươi không được. Để hôm nào ta nghiên cứu xem có cách gì áp chế được nó không. Nghiên cứu cuồng Vũ Văn online. Có hai vị phụ trợ mạnh mẽ giúp đỡ. Tình trạng thân thể Mã Hồng Tuấn tốt hơn rất nhiều. Năm người đi vào thực đường. Trong thực đường, Đái Mộc Bạch đang ngồi ăn uống như hổ. Chu Trúc Thanh không có bên cạnh hắn. Mập mạp, người bị làm sao thế? Cách Trương.